Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Tụ là một đám lửa, tán là đầy trời sao. Hạ Hoa Thuyền hội có thể nói là còn không có tổ chức liền đã kết thúc. Bất quá cũng không có gì an sự tình gì. Hạ Vô Thần bị giết trước mắt bao người, Hạ An căn bản không có động, Trần Chính cũng không hề động. Giảng đạo lý, tự mình bất động, lại thế nào cũng không có khả năng đem việc này rơi vào trên đầu mình, xem như một cọc án mạng ly kỳ. Dù sao, tại Trấn Bắc một trận chiến bên trong, sống sót nhân số rất ít, những người khác cũng không phải rất rõ ràng Hạ An nếu như xử xuất một kiếm kia. Hơn có một ít người biết chuyện, đối với Hạ Vô Thần tử vong, rất được hoan nghênh. Hạ An cũng là về tới Hà Phủ, yên lặng cùng Hà Trấn Nam liếc nhau một cái. Hiển nhiên Hà Trấn Nam cũng là biết rõ tin tức, thế nhưng là hai người cùng không nói gì thêm, chỉ là bước vào Hà Phủ, chuẩn bị một cái, nhập Vạn Sơn. Hạ An trầm mặc nhìn thoáng qua Hà Phủ, hạ nhân đã phân phát, hiện tại đều là một chút chính Hà gia người, còn có chính là giống Trần Chính như vậy hạch tâm. Hạ An về tới Hà Phủ bên trong, nhưng bây giờ Thiên Cực Sơn phía nam núi nhỏ Thiên Hạ Các, đèn đuốc sáng trưng, Hạ Hoa Sông trên sự tình tiến hành một phen điều tra. Lúc này năm đạo hồng y, ba đạo bóng người, hết thảy 8 người ngồi xuống, trong đó lớn các chủ Hạ Xương An ánh mắt nghiêm túc quét mắt ba đạo tuổi trẻ bóng người, hai nam một nữ, Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu, Hạ Mộng Hàm, Hạ Vô Tâm không tại Hạ Đô. Lần này Hạ Hoàng từ ba người các ngươi chọn một mà đứng. Nhóm chúng ta quyết định mau chóng xác định, các ngươi riêng phần mình có cái gì muốn nói. Hạ Xương An nhìn xem ba người, ánh mắt nặng nề, Hạ Vô Thần chết rồi, Hạ Vô Tâm không thấy. Hiện tại đại hạ mặc dù chu vi không việc gì, có thể là Hạ Hoàng hay là đến nhanh chóng xác định. Bây giờ có thể lựa chọn sử dụng Hạ Hoàng, tự nhiên chỉ có thể là Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu, còn có Hạ Mộng Hàm. Nam Cương Vô Ưu, dân tâm sở hướng. Hạ Vô Ưu nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, đối với Hạ Mộng Hàm, hắn căn bản không có đặt ở trong mắt, dù là liền xem như có dung huyết nhị phẩm cao thủ lại như thế nào. Đoạt đích càng nhiều hơn chính là công tích nói chuyện, mà không phải thực lực định đoạt. Đây chính là đại hạ khảo hạch. Hạ Vô Ưu mở miệng, cũng là nhường năm tên các chủ gật đầu. Nguyên bản hai tên đứng tại Hạ Thiên Cực các chủ, lúc này hiển nhiên cũng là lập trường trung lập. Dù sao Hạ Vô Thần chết rồi, nếu như Hạ Vô Thần không có chết, bọn hắn khả năng còn có thể lại quan sát một cái. Thế nhưng là Hạ Vô Thần chết rồi, Hạ Vô Tâm không thấy, cái này cũng biến hướng khởi động xác lập tân hoàng tiến độ. Bình đạp thiên ô thành, khai cương thác thổ, Hạ Vô Địch một câu, cũng là nhường năm tên các chủ khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi về phía Hạ Mộng Hàm, cái này khiến Hạ Mộng Hàm tâm có chút bịt lại. Lúc này cùng Hạ Vô Ưu, cùng Hạ Vô Địch so sánh, nàng xác thực căn bản không có cầm xuất thủ đồ vật. Khép lại nhân tài, tụ quần hùng, Hạ Mộng Hàm ngữ khí thấp một điểm, hiển nhiên có chút trung khí không đủ. Năm tên thiên hạ các chủ cũng là thành tinh đồng dạng nhân vật, nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt gật đầu. Đối với những lời này, bọn hắn nghe đương nhiên biết rõ có ý tứ gì. Được, Hạ Xương An gật đầu, nghiêm túc nhìn thoáng qua ba người. Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu, Hạ Mộng Hàm mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu, đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến, lưu lại ngũ đại các chủ hai mặt nhìn nhau. Vô Địch, Vô Ưu, đều là hùng chủ chi tài, chọn ai cũng không dễ làm. Hạ Xương Dương trầm mặc một phen, nhìn xem cái khác tứ đại các chủ, lắc đầu, hiển nhiên đối với xác lập Hạ Hoàng, trong lòng của hắn cũng không có số. Kỳ thật bất kỳ một cái nào là Hạ Hoàng cùng có thể. Nếu như hắn một người tự nguyện rời khỏi, kia hết thảy liền dễ làm. Mặt khác một tên các chủ bất đắc dĩ lắc đầu, đổi bất kỳ một cái nào thời đại, Hạ Vô Địch cũng tốt, vẫn là Hạ Vô Ưu cũng được, đều là Hạ Hoàng, mà lại là hùng chủ Hạ Hoàng, tiến tới cùng một chỗ, quả thực nhường bọn hắn khó mà lấy hay bỏ. Cái này hai đại hùng chủ tranh đoạt, mang đến ảnh hưởng, rất có thể sẽ nhường đại hạ đại loạn. Dù sao, hai người này tại quyền mưu chi thuật, mạnh hơn Hạ Vô Thần nhiều. Hạ Vô Thần tối đa cũng chính là kế thừa Hạ Hoàng lưu lại thực lực thôi. Làm việc cơ bản vẫn là Vạn Sơn kia một bộ, một cái tự nguyện rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Hạ Xương An đột nhiên lẩm bẩm bắt đầu, mà bốn người khác nghe Hạ Xương Dương thì tháo, không khỏi lắc đầu, không thể nào, hai người này chính là chạy Hạ Hoàng đi, làm sao có thể rời khỏi. Một tên các chủ mở miệng, đánh gãy Hạ Xương Dương suy nghĩ, nhóm chúng ta không được, không có nghĩa là có người không được. Nếu như Hà gia vị kia nguyện ý thuyết phục trong đó một vị, có lẽ, chấm ngoặc kép, Hạ Xương Dương trầm ngâm một cái, nhìn về phía cái khác bốn vị các chủ. Hắn cũng là nhường trong đó hai vị các chủ khẽ chau mày. Có thể trong nháy mắt buông lỏng ra, có thể thử một lần. Bốn tên các chủ bỏ mặc là do dự, vẫn là đột nhiên ánh mắt sáng lên, cuối cùng đều là gật đầu. Về phần Hạ Mộng Hàm, năm vị các chủ cùng không có bất kỳ ý tưởng gì. Dù sao Hạ Mộng Hàm người quả thực khó lên đài mặt, dã tâm rất lớn, năng lực mặc dù có, nhưng cùng Hạ Vô Địch, cùng Hạ Vô Ưu so sánh, quả thực không thể so sánh. Ta ngày mai tự mình đi một cái Hà phủ. Hạ Xương Dương đối mặt với cái này đại sự, quả thực cũng không dám phái người đi tìm Hạ An, mà là lựa chọn tự mình đi tìm Hạ An. Dù sao đây là Hạ Hoàng nặng sự tình, muốn tại Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu ở giữa làm một lựa chọn. Bọn hắn lựa chọn 10 điểm đau đầu, đoán chừng lựa chọn bất kỳ bên nào, đối phương cùng sẽ có nhiều không phục. Nhưng nếu là chính song phương đạt thành nhất trí, vậy thì dễ làm rồi. Hà phủ, theo Hạ Vô Thần tử vong, Hạ An trong lòng an tâm một chút. Bất quá, hắn cũng tại chuẩn bị tiến về Vạn Sơn công việc. Dù sao, hắn không có ý định tại Đại Hạ ở lâu. Hạ An đi vào lầu các biệt viện, nhìn xem Lục Trúc ngay tại dọn dẹp. Lục Trúc, khác thu thập, những chữ kia vẽ ở lại nơi này là được rồi. Hạ An nhìn xem Lục Trúc thu dọn bộ dáng, lắc đầu, tộc trưởng, cái này tất cả đều là ngươi viết ra, đến mang đi, không có việc gì, ta có thể đọc động. Lục Trúc cẩn thận đem một quyển quyển tranh chữ dọn dẹp, phảng phất đây đều là chân bảo. Nhìn xem Lục Trúc như thế, Hạ An cũng là không khỏi lắc đầu. Hạ An tại lầu các trong tiểu viện đi tới, bởi vì nơi này có hắn quá nhiều ký ức, gần như từ nhỏ đến lớn. Hiện tại, đến thời khắc phân ly, Hạ Vô Thần vừa chết, hắn liền phải cân nhắc đi Vạn Sơn, bởi vì vạn nhất Hạ Thiên Cực Đằng xuất thủ đến, vậy sẽ là Hà gia kiếp nạn. Khả năng này là một loại khác trình độ sinh hoạt bức bách. Trần Chính, đi Vạn Sơn, ngươi tự do. Hạ An yên lặng quét mắt một cái, nhìn xem cùng ở sau lưng mình Trần Chính. Hạ An cũng làm cho Trần Chính ngẩn người. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Trần Chính muốn nói cái gì? Thế nhưng lại bị Hạ An đưa tay đánh gãy. Ta không có ngươi nghĩ mạnh như vậy, chỉ là có một ít át chủ bài mà thôi. Thực lực của ta giống như ngươi chỗ xem, chính là tráng hà lục phẩm thôi. Ngươi ân, báo xong, Hạ An lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem Trần Chính. Trần Chính sân khấu, không nên tại Hà gia. Hoặc là nói, không nên dùng để thủ hộ Hà gia, mà là tại kia Vạn Sơn bên trong triển lộ sừng đầu. Mà lại Hà gia, hắn cũng có an trí chi pháp. Vào Vạn Sơn về sau, hắn liền chuẩn bị đi tìm một tông môn, đem Hà gia an trí đi vào, mai danh ẩn tích, chậm rãi tăng lên thực lực của mình. Mà lại cùng Trần Chính, hắn không có quá nhiều giấu giếm. Dù sao Trần Chính đi theo tự mình lâu như vậy, hiểu rõ, ta không đi, chấm ngoặc kép, Trần Chính ngẩn ra một cái, nghiêm túc nhìn xem Hà An. Hà gia thực lực, hắn đương nhiên biết được. Hà An quá khứ, hắn ngây người lâu như vậy, biết được càng nhiều. Tráng Hà lục phẩm thực lực là không sai. Kiếm ý nhập khí, ngự kiếm chi pháp, đan độc cạo xương, bất kỳ hạng nào tại Vạn Sơn cùng sẽ khiến đại chiến tồn tại. Ngự kiếm kinh khủng, Nhường phổ thông tu kiếm người có thể biến thành tiểu thiên tài. Nhường lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài có thể biến thành yêu nghiệt. Vậy sẽ là vô số tu kiếm người vì đó gió tanh mưa máu tồn tại. Phá đan độc chi pháp càng không cần phải nói. Đan độc là trừ phá cảnh bên ngoài lớn nhất bình cảnh. Nếu mà có được phá đan độc chi pháp, nhất cảnh bên trong, thời gian rút ngắn chi lớn, không cách nào tính toán, mà lại luyện đan. Trần Chính nghĩ đến Hạ An không quá luyện đan dược, luyện chế cũng có mặt trái mau bệnh, có thể tật xấu này, chính là vì cho rèn luyện lục trúc. Càng nghĩ, Trần Chính đối với Hạ An hình tượng càng là phong phú. Thực lực không mạnh lại như thế nào? Nửa năm không đến tu luyện tam phẩm, hơn đã bao hàm phá cảnh, rất nhiều công pháp, đối với chân ý kinh người lĩnh ngộ, có phá đan độc chi pháp, tin tưởng thời gian ngắn bên trong, thực lực tăng lên cực nhanh, chân ý lĩnh ngộ kinh khủng. Trần Chính trong lòng có một bộ tiêu chuẩn của mình, hắn không có khả năng đi, tộc trưởng tri ân, không thể báo đáp, muốn đi cũng được, ta một thân tu luyện lưu tại Hà Gia, từ tán chân ý. Dù sao ta đã rời Nguyên Kiếm Tông, không chỗ có thể đi. Chấm ngoặc kép, Trần Chính nghiêm túc nhìn xem Hà An, kiên quyết mở miệng, dù sao Mẫn Sương tới, kỳ thật liền đã đại biểu cho Mạc Ngôn Ca, cũng là phát hiện Hà An kinh khủng. Dù sao hắn cũng là mò thấy một chút Hà An tính tình. Hắn nói như vậy, tự mình liền không khả năng bị đuổi ra Hà Gia. Theo tộc trưởng trước đó vô ý nói, ân, ta cái này giao hàng thảm. Trần Chính trong lòng thầm nhủ, thế nhưng là nhãn thần lại phảng phất xuống quyết định trọng đại. Hạ An ngơ ngác nhìn xem Trần Chính, đặc biệt là nhìn xem Trần Chính vô lực phất phất tay. Đối với Trần Chính biểu hiện, hắn là không có lực lượng. Má, Trần Chính cái gì thời điểm học được bán thảm rồi? Chờ ta đem Hà Gia an trí xong, vậy liền ra ngoài lịch luyện đi. Lưu tại Hà Gia sẽ hạn chế thực lực của ngươi tăng lên. Tụ là một đám lửa, tán là đầy trời sao? Hạ An nhẹ nhàng thở dài, đổi một loại thuyết pháp, Trần Chính là đuổi không chạy. Bất quá, hắn đối với Trần Chính không có lộn, nói rất hay. Mà theo một tiếng quát khẽ, đột nhiên mấy đạo bóng người xuất hiện tại lầu các biệt viện bên trong. Tộc trưởng, ta xem là mấy vị điện hạ cùng trưởng công chúa liền không có cản. Hà Chấn Nam cũng là giải thích một cái. Hạ An gật gật đầu, phất phất tay lơ đễnh, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt cả đám, sắc mặt đều là có chút nặng nề, không khỏi cười cười. Trần Chính cũng là tức thời đem lầu các biệt viện trống không, để lại cho một đám người. Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu, Hoàng Trấn, Mục Thiên, Hạ Thiên Dung. Có thể nói một nhóm người là toàn bộ đến đông đủ. Lão tộc trưởng, an bài một cái thịt rượu. Chấm ngoặc kép, Hạ An có chút dừng lại, nhìn thoáng qua Hà Chấn Nam. Ta cái này đi. Hà Chấn Nam gật đầu xác nhận, mắt nhìn cả đám, ngồi, từng cái làm gì? Khổ một cái mặt, Hạ An cười nhạt một tiếng, chia tay ra, bởi vì ngươi không chết. Tiếc nuối, một thân áo bào tím Hạ Thiên Dung ngồi xuống, đổi mà chi chính là Hạ An mỉm cười. Hạ Vô Ưu yên lặng quét mắt một cái, mơ hồ nhìn thoáng qua thư phòng, trầm mặc, cái gì thời điểm đi? Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo phức tạp. Trong vòng 10 ngày đi. Hạ An quét mắt một cái, trầm ngâm một cái, tại những người này, đều là không có cái gì tốt giấu giếm. Đáng tiếc ngươi cùng ta tại Trấn Bắc tử chiến, lại không thể gặp ta đăng đỉnh. Tiếc nuối. Hạ Vô Địch có chút tiếc nuối ngồi xuống, bàn tròn vây lên, lạnh nhạt lưu tôn. Hạ Vô Địch đối với Hạ An ly khai, quả thực trong lòng có chút chán. Cũng nói loạn thế nhi nữ không nói tình, thế nhưng là loạn thế nhi nữ tình càng sâu. Hạ An ly khai, nhường hắn tâm có chút bừng tỉnh. Nếu như mất đăng đỉnh, kia tiếc nuối hẳn là ta. Hạ Vô Ưu sắc mặt lạnh nhạt ngồi xuống, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, muốn uống vẩy, có rượu. Hạ Vô Thần chết, còn không có nhường Hạ Vô Ưu cao hứng quá lâu, lại là nhường hắn đột nhiên có chút không có cái gì tâm tình. Không say không về, Hạ An nhìn mọi người một cái, ngược lại là thoải mái cười cười. Không say không về, Hạ Vô Ưu đồng dạng cũng là nói một câu. Vậy liền không say không về. Hạ An gật đầu, lần này đi Vạn Sơn, quả thực chẳng biết lúc nào gặp lại. Thịt rượu tới, Hà Chấn Nam lúc này, cũng là mang theo Hà Tấn Đông một đám người. Bắt đầu bưng thịt rượu lên bàn, rượu ngon mở ra, mùi rượu bốn phía, tụ là một đám lửa, tán là đầy trời sao. Nhóm chúng ta tại riêng phần mình địa phương, mạnh khỏe, một thân áo bào tím Hạ Thiên Dung lúc này cũng là nâng chén đối mời. Tâm huyết như nước thủy triều tới một câu, hoài niệm lấy quá khứ, hướng mắt tại tương lai. Hà gia đi Vạn Sơn, là tương lai, Hà An đi Vạn Sơn, là tất đi chi địa. Có thể thiên hạ không có tiệc không tan, Thiên La Môn không thích hợp Hà An. Dù sao Hà An là cả tộc di truyền, về phần chỗ nào thích hợp, nàng không biết, cần Hà An đi tìm. Làm, tụ là một đám lửa, tán là đầy trời sao. Sinh thời, có thể nhận biết các ngươi, là ta may mắn. Hạ Vô Địch nâng chén, nhìn về phía Hạ Thiên Dung, nhìn về phía Hoàng Trấn, nhìn về phía Mục Thiên, hơn nhìn về phía Hạ Vô Ưu cùng Hạ An, nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Nhận biết các ngươi, cũng là ta may mắn. Hạ Vô Ưu nhìn xem Hoàng Trấn, nhìn xem Mục Thiên, càng là nhìn xem Hạ Vô Địch cùng Hạ An, làm. Hạ An không nói gì thêm, một thân thịt rượu còn tại cuồn cuộn không dứt bưng lên. Rượu càng là trực tiếp chuyển tại bên cạnh, Lãnh Anh, Trần Chính, Hà Tấn Đông bọn người. Dù là chính là cẩm sát, cũng là đứng ở một bên yên lặng nhìn xem. Tất cả người ở chỗ này, có thể cảm nhận được trong đó tình cảm. Một sống một chết, chính là chi giao tình. Làm, nhận biết ngươi, là ta may mắn. Hạ Vô Địch đột nhiên cho mình đổ đầy, nâng chén, nhìn chăm chú vào Hà An. Làm, Hà An nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Rượu không say lòng người, người từ say. Tất nhiên là tuổi nhỏ, cảnh xuân tươi đẹp nghiêng âm, ly biệt sắp đến, gần nhau mà trông. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An, nhìn xem Hạ Vô Địch, nhìn xem Hạ Vô Ưu. Nói thật, nàng biết rõ đại hạ trong lịch sử, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hài hòa đoạt đích. Có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu, có thể ngồi cùng một chỗ nói nhận biết đối thủ, là tự mình may mắn. Dung mạo tuyệt mỹ bên trên, toát ra một tia nụ cười sán lạn, nâng chén, cũng là uống một hơi cạn sạch. Hà phủ là một cái đêm không ngủ, mà Hạ Mộng Hàm phủ thượng, cũng là một cái đêm không ngủ. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu đều là vào kia phản đồ phủ thượng, không còn có ra. Tại Hạ Mộng Hàm phủ thượng, một đạo nữ tử, ánh mắt ở giữa phảng phất không có tình cảm. Đang nghe được lời này về sau, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Hà phủ, Hạ Mộng Hàm ngồi ở vị trí đầu, trầm mặc, nghe cái này tên quen thuộc, nàng không biết nói cái gì. Tại đoạt đích thời khắc quan trọng nhất, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cùng vào Hà phủ. Tin tức này, không chỉ là Hạ Mộng Hàm biết rõ, gần như là toàn bộ đại hạ quốc đô cùng biết rõ. Trong lúc nhất thời, suy đoán nhao nhao, thế nhưng là Hà phủ bên trong lại là không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn, chính là đang uống rượu. Theo ban đêm uống đến bình minh, Hạ Vô Địch trải qua sinh tử, ý vị như thế nào? Hạ Vô Ưu lúc này cũng coi là minh bạch Hạ An trước đó vì chính mình tiễn đưa xuôi nam cảm giác. Ly biệt dễ, gặp lại khó, hắn chân quý lấy cái này số lượng không nhiều thời gian. Dù sao, từ biệt, gặp lại, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.